Nghịch chuyển nhân sinh, chương 95, Lý Tầm Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các trụ sở của Hợp Hoan Tông nhận được thư triệu tập thì các đại môn phái và đồng minh của Hợp Hoan Tông cũng nhận được thư cầu trợ giúp một số tam lưu và tứ lưu thế lực thì lựa chọn mặc kệ. Khi nhận được thư cầu viện thì các vị môn chủ hay tông chủ lập tức mém đi, xem như chưa từng nhận được. Trong lòng bọn họ có cùng một suy nghĩ. Nói đùa cái gì, muốn chúng ta cùng ma môn và bọn giặc cỏ liều mạng chém giết. Bớt đùa đi, ma môn là môn phái nhất lưu, bọn giặc cỏ tuy không phải tông môn, nhưng lực lượng của bọn chúng cũng vô cùng mạnh mẽ, sức mạnh của bọn giặc cỏ ngang bằng với nhị lưu thế lực chứ ít ỏi gì. Thế là toàn bộ thế lực tam lưu tứ lưu đã và đang cùng Hợp Hoan Tông thông hôn đều lựa chọn mặc kệ, để cho Hợp Hoan Tông tự sinh tự diệt. Một số nhị lưu tông môn thì phái ra một ít người cho có mặt, người được phái đi không phải là gần hết tuổi thọ thì là người không có thiên phú trong tu luyện. Trong lòng bọn họ đang ôm một hy vọng. Hy vọng lần này Hợp Hoan Tông không có bị diệt, sau lần này môn phái của bọn họ sẽ cùng Hợp Hoan Tông càng thân hơn. Trong các vị cao tầng của những tông môn này, đều có người thầm thương trộm nhớ mỹ nhân của Hợp Hoan Tông, bọn họ muốn nhờ cơ hội này mà có được mỹ nhân để phát tiết dục vọng bấy lâu nay của mình. Nếu để cho bọn họ biết được nữ thần trong lòng của bọn họ đã bị Hạo Nam ăn hết thì chắc chắn bọn họ sẽ tức giận đến giơ chân lên, miệng thì mắng hai từ. Tiện nhân, nhưng rất tiếc bọn họ lại không biết được bọn họ đang ấp ủ một ước mơ, không thể nào thực hiện được. Bốn đại thế lực cũng cử người đi đến tiếp viện, trong đó Thiên Sơn tự trực tiếp cử một vị lão tổ tăng nhân, có tu vi nhập đạo cảnh, không biết vị tăng nhân này đã ngồi kiết già bao lâu, chỉ biết khi hắn đi ra ngoài, thì trên người hắn đã phủi lên một lớp bụi thật dày. Nhìn lão tăng như một người bình thường, nhưng thật ra đây là phản phát quy chân, đây là dấu hiệu của một cao thủ chính hiệu. Trong ba đại môn phái còn lại, thì Tam Tinh Các là môn phái cử đi nhiều người nhất, tại vì 100 năm trước đây, Hợp Hoan Tông cũng đã tiến đến Tam Tinh Thành trợ giúp bọn họ đánh lui thú triều, khi đó Hợp Hoan Tông cũng hy sinh vài vị trưởng lão. Dẫn đầu là lão các chủ Lý Tầm Quan, tu vi đạt đến cao giai bát tinh nhập đạo cảnh, trên người của lão có thật nhiều cây phi đao bằng chân nguyên xoay xung quanh, nhìn vô cùng đáng gờm, phía sau lão là tinh anh của Tam Tinh Các, trong đó có Sở Lưu Hương là đệ tử chân truyền mà lão đắc ý nhất. Lão các chủ Lý Tầm Quan có vợ xuất thân từ Hợp Hoan Tông, nên lão đã đứng ra nhận lấy việc này, vợ của lão cũng bị người của ma môn giết chết, tuy người của ma môn không dám cưỡng gian vợ của lão, vì sợ chọc giận Tam Tinh Các nỗi điên mà trả thì ma môn, nên chỉ giết vợ của lão mà thôi. Dù vậy, ma môn cũng bị lão các chủ nổi điên, liên tục tìm người của ma môn trả thù, liên tục trong 10 năm không ngừng nghỉ. Khi đó, tu vi lão các chủ chỉ vừa mới đột phá lên hợp nhất cảnh, thì vợ lão bị người đâm chết, vì quá đau thương cùng tức giận mà lão không màng sống chết nên lão liên tục cùng người ma môn chém giết. Liên tục chém giết trong 10 năm, trải qua nhiều lần bị trọng thương mém, nhưng cũng vì vậy mà tu vi của lão cũng tăng lên nhanh chóng, chỉ với 10 năm tu vi của lão đã đạt đến hợp nhất cảnh đại viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên phía cao tầng của ma môn thấy tu vi của lão tăng lên quá nhanh, mà lúc này lão và ma môn đã đạt đến tình trạng không chết không thôi, nên ma môn đã phát ra một cao thủ, có tu vi vừa mới đột phá lên nhập đạo cảnh để đi xử lý lão. Người được phái đi xử lý lão các chủ, là Hỏa Vân Tà Thần, hắn có tên là Hỏa Ma Vân, hắn là ma chủ, là một trong thập đại đầu của ma môn lúc bấy giờ. Hợp nhất cảnh đại viên mãn và nhất tinh nhập đạo cảnh, dù chỉ cách nhau một tiểu cảnh giới, nhưng lại giống như cách biệt giữa thiên và địa. Làm tu sĩ có được tu vi cao tuyệt ai không phải là kỳ tài hiếm có, ngàn vạn năm mới xuất hiện một người, nên lúc này lão các chủ Lý Tầm Quan đã gặp phải đối thủ vô cùng mạnh mẽ. Hai người vừa chạm mặt liền lao vào chém giết, tu vi của Hỏa Ma Vân đạt đến nhập đạo cảnh, nên đã có thể điều động đến pháp tắc để chiến đấu, nhưng vì hắn vừa mới đột phá không lâu, nên còn đang trong quá trình tìm hiểu, nên hắn chỉ có sử dụng chân nguyên hùng hậu hơn mà đè đánh Lý Tầm Quan. Nhưng vì khinh thường Lý Tầm Quan có tu vi thấp kém, nên hắn bị trúng một đao nên bị trọng thương, một đạo này suýt chút nữa đánh nổ tim của hắn. Cũng vì Hỏa Ma Vân bị trọng thương mà lực chiến của hai người được rút ngắn, hai người giao thủ 10 chiêu thì Lý Tầm Quan có thể tấn công một hay hai chiêu, đánh đến lúc chân nguyên gần cạn kiệt thì Lý Tầm Quan liền quay đầu bỏ trốn, đến khi chân khí hồi phục thì lại bắt đầu chém giết. Liên tục chém giết trong 10 năm cũng phần nào làm cho thù hận của lão ít đi, con của lão lúc này cũng lớn hơn 10 tuổi, khi vợ lão vừa chết thì con của lão chỉ vừa mới thôi nôi, con của lão có tên là Lý Liên Kiệt. Trong 10 năm này lão không có làm tròn trách nhiệm của một người cha, nên lão đã bí mật liên lạc với cao tầng của Tam Tinh Các, lão cầu Tam Tinh Các cử ra một vị nhập đạo cảnh bảo vệ mạng sống của lão, nếu như lão ắt phải chết thì vị cao thủ này mới ra tay cứu giúp, lão muốn lợi dụng cơ hội này để đột phá lên nhập đạo cảnh. Cao tầng của Tam Tinh Các cũng đồng ý với yêu cầu của lão, bọn họ đã phát ra một vị thái thượng trưởng lão có tu vi rất cao. Tu vi của vị thái thượng trưởng lão đại đến cửu tinh nhập đạo cảnh, với tu vi này thì vị thái thượng trưởng lão có thừa sức để giữ lấy mạng sống của lão. Lý Tầm Quan cũng không để cho cao tầng của Tam Tinh Các thất vọng, sau một năm cùng Hỏa Vân Ma đánh nhau sống chết hơn 100 trận, lúc này tu vi của Hỏa Vân Ma cũng đã củng cố, nên Lý Tầm Quan đa số là bị đè đánh, có những lúc lão bị trọng thương hầu như chỉ còn một hơi, nhưng cuối cùng cũng thành công trốn thoát. Nhờ một năm điên cuồng cùng nhập đạo cảnh chém giết mà lão tìm hiểu ra được cái gì là đạo, làm thế nào để tu sĩ nhập đạo. Đạo có mặt khắp mọi nơi, đâu đâu cũng có đạo, một giọt nước, một cọng cỏ cũng được tạo thành từ đạo, thân thể của lão cũng là đạo, phi đao của lão cũng là đạo. Cuối cùng lão hiểu được thế nào là đạo, lão cùng phi đao của mình như là một thể, cuối cùng lão độ kiếp thành công đột phá lên nhập đạo cảnh, lão dùng phi đao của mình để chứng đạo. Lúc này bên phía Ma Môn phát hiện Lý Tầm Quan đột phá lên nhập đạo cảnh, nên tiếp tục cử ra một vị thái thượng trưởng lão O Tu Vi đạt đến thất tinh nhập đạo cảnh để phối hợp với Hỏa Vân Ma chém giết Lý Tầm Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã trải qua một năm chém giết, cao tầng của Ma Môn đã không tin Hỏa Vân Ma có thể giết được Lý Tầm Quan. Lúc tu vi của Lý Tầm Quan còn ở hợp nhật cảnh không giết được, thì khi đạt đến nhập đạo cảnh thì càng không thể giết được, nói không chừng còn bị phản giết. Khi thái thượng trưởng lão của Ma Môn vừa ra tay đánh tới Lý Tầm Quan, thì thái thượng trưởng lão của Tam Tinh Các nhanh tay ngăn cản, nhờ có tu vi cao hơn nhị giai, nên thái thượng trưởng lão của Tam Tinh Các nên đánh cho vị thái thượng trưởng lão của Ma Môn liên tục bại lui. Thấy đại thế đã mất, thái thượng trưởng lão của Ma Môn liền cùng Hỏa Vân Ma bỏ chạy, đại thế đã mất nếu còn không chạy, nói không chừng hai người bọn họ sẽ chết tại nơi này cũng không chừng. Thái thượng trưởng lão của Tam Tinh Các cũng ngăn Lý Tầm Quan lại, không có lão đuổi theo, mục đích đã đạt được, thái thượng trưởng lão muốn dẫn Lý Tầm Quan quay về Tam Tinh Các. Sau đó, nhờ tuổi còn trẻ mà tu vi đã đạt đến nhập đạo cảnh, nên Lý Tầm Quan được đề cử làm đại các chủ của Tam Tinh Các. Lý Tầm Quan cũng là người duy nhất nắm giữ vị trí các chủ của môn phái, có tu vi đạt đến nhập đạo cảnh. Nhờ có tu vi nhập đạo, sau khi Lý Tầm Quan nhậm chức các chủ, lão liền ra sức chèn ép người của Ma Môn, trong vòng 500 năm, Ma Môn hầu như co rút, ẩn thế không có nhiều hoạt động ở bên ngoài. Nhờ sự bá đạo của Lý Tầm Quan, nên thiên tài khắp nơi đến cầu mong đầu nhập vào Tam Tinh Các, làm cho lực lượng của Tam Tinh Các tăng lên một đoạn lớn, cách chương.